Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774. Tiền hí trước đó tiền hí, cái gọi là cao thủ tại dân gian, câu nói này. Tại trên Internet đã lưu truyền đã lâu, bởi vì thời đại Internet đến, tùy tiêu sinh ra tin tức này nổ lớn niên đại, khi cái gọi là địa cầu thôn. Thời đại tiến đến về sau, mạng lưới trở thành đại chúng tiêu khiển giải trí chủ yếu phương thức, đồng thời cũng làm cho rất nhiều nguyên bản không có tiếng tăm gì người đều có nổi danh trên đời. Khả năng, sớm tại 6, 7 năm trước, hiện tại đã nóng nảy toàn bộ mạng lưới video trang web vừa mới thành lập thời điểm. Liền có thật nhiều sợi cỏ dân mạng thông qua thượng truyền mình video, trở thành đời thứ nhất, võng hồng, cao thủ tại dân gian, câu nói này, cũng chính là từ thời đại kia liền bắt đầu thịnh hành. Kia là mạng lưới kỷ nguyên thanh đồng niên đại, tuyệt đại đa số người, đều là có thức học tại trên Internet chia sẻ lấy năng lực của mình. Cho tới bây giờ, võng hồng kinh tế đã bắt đầu triển lộ đầu mối, càng là khiến cho bất luận cái gì ngành nghề bất luận kẻ nào, đều có thể mượn nhờ mạng lưới cái này môi giới, đối tự mình tiến hành tuyên truyền. Đây là một cái tốt nhất thời đại, bởi vì mạng lưới đã đủ để gánh chịu bất luận cái gì tình thế tài hoa. Chỉ cần ngươi là thật có tài hoa, nhưng mà đây cũng là một cái xấu nhất thời đại. Tiêu đề đảng xuất hiện, để bác người nhãn cầu lưu lượng chiến tranh dần dần hướng tới gay cấn. Trần Tấn là một nghe tiếng tại mạng lưới nổi danh nhà đầu tư, tự nhiên cũng sẽ lâm vào tình huống giống nhau bên trong. Hiện nay tại trên Internet, nhất là trên microblogging, còn nhiều các loại tài chính và kinh tế loại số tài khoản. Từ nhiều cái góc độ, tầng tầng phân tích Tấn Hàm tập đoàn thành công quỹ tích. Mạng lưới lực lượng sao mà đáng sợ, trừ một chút tuyệt mật bên ngoài. Trên thực tế Tấn Hàm tập đoàn hứa nhiều tình huống, khi đèn chiếu hội tụ về sau, là không giấu được, cho nên Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh có thể tùy tiện mượn nhờ trong tay tư liệu cùng trên Internet tình huống phân tích ra Tấn Hàm tập đoàn trước mắt thế yếu. Thậm chí đều không cần phân tích, sớm đã có chuyện tốt bác gia vị người, tiến hành qua cực kỳ tỉ mỉ nghiên cứu. Trong đó tự nhiên là không thiếu cao thủ chân chính. Chính Trần Tấn đương nhiên cũng đối nội bộ tập đoàn tài chính tình huống vô cùng rõ ràng. Thế là đang tự hỏi qua đi, đem một đám cao quản đều triệu tập đến trong phòng làm việc của mình mở lên tiểu hội. Trần Tổng, ý của ngươi là, chúng ta mặt khác bốn cái đối thủ, đều đã hai hai hợp tác rồi. Thi Kiệt có chút lúng túng đối Trần Tấn hỏi. Hắn là phụ trách tiêu thụ nghiệp vụ, nói một cách khác, cũng chính là giúp xí nghiệp kiếm tiền người, làm chém giết tại tuyến đầu tiên sức chiến đấu. Thị trường của hắn nhạy cảm độ là cao nhất, cho nên nghe Trần Tấn giải thích như vậy một phen về sau, biểu lộ cũng có chút lúng túng. Đồng thời, Trần Tấn trong văn phòng ngồi Khổng Khuyết, Giả Quỳnh cùng Tề Tuệ Xuyên, cũng đều mặt lộ vẻ khó xử. Trước kia cho tới bây giờ đều là tại bọn hắn ý thức được cái vấn đề về sau, Trần Tấn kỳ thật đã giải quyết, làm đến bọn hắn có chút quá độ ỷ lại tại Trần Tấn quyết sách. Mà lần này, Trần Tấn không có ý định làm như vậy. Hắn là không thể nào một mực cho tập đoàn khi bảo mẫu. Hắn muốn là dù là không có mình cũng có thể vận chuyển bình thường, đồng thời còn có thể lợi nhuận, khuếch trương máy kiếm tiền, nghĩ muốn đạt tới mục đích này. Như vậy ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn liền cần trực thuộc mình thủ hạ, thậm chí là lại vượt qua 2-3 cái tầng cấp nhân viên, đều có năng lực cường hãn mới được. Trần Tấn là tại có mục đích đối thuộc hạ của mình tiến hành rèn luyện. Trước lúc này, mặc dù tất cả mọi người là thành công lập nghiệp người, nhưng nếu bàn về lên mưu trí ứng biến, Kỳ Húc Quang là những người này ở trong lợi hại nhất. Rốt cuộc lúc trước hắn nếu không có hoạt điểm radar, rất có thể sớm đã bị kỳ húc quang cho chinh phục. Cho nên hắn mới đem kỳ húc quang lưu tại Đông Giang thành phố. Mà bây giờ, hắn cần càng nhiều giống như kỳ húc quang nhân viên. Là ý tứ này, Trần Tấn cười nói, các ngươi phân tích một chút đi, nhìn xem có không có biện pháp gì tốt ứng đối. Ngoặc kép chấm chấm. Người ở chỗ này đều là dừng lại trầm mặc, bởi vì đây là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tình huống. Trước kia mỗi một lần, đều là Trần Tấn đang nói ra vấn đề đồng thời, liền sẽ trực tiếp cho ra phương án giải quyết. Mọi người chỉ cần làm theo liền tốt, nào có phiền toái như vậy. Nhìn đến các vị, đều đối ta phù hộ đầy đủ tín nhiệm sao? Trần Tấn nói đùa, ngữ khí rất là nhẹ nhõm. Giả Quỳnh cười theo gật đầu nói, Trần Tổng, trong công ty có ngươi tại, cái nào cần dùng đến chúng ta tới bày mưu tính kế nha? Ta cũng không phải Gia Cát Lượng. Trần Tấn tức giận cười nói, lại nói, Gia Cát Lượng cuối cùng không phải cũng không bảo trụ Thục Quốc sao? Ba cái thối thợ dày đỉnh cái Gia Cát Lượng, cũng không phải không đạo lý. Hắn lời nói này nói đến đám người có chút xấu hổ. Tề Tuệ Xuyên cái này mở miệng nói, Trần Tổng, ta đi ngược chiều phát phương diện này hiểu rõ không nhiều. Nhưng là, chúng ta bỏ ra 300 ức thu mua Kim Hạ tập đoàn động tác. Tại chiến lược trên khẳng định là đúng rồi, nhưng trên phương diện chiến thuật, nội bộ tập đoàn trước mắt tài chính tình huống, chỉ sợ sẽ không quá lạc quan a. Trần Tấn không có ứng lời nói, ngược lại nhìn về phía Khổng Khuyết. Khổng Khuyết gặp hắn đều không có tị húy, trực tiếp mở miệng đáp, chúng ta trước mắt vốn lưu động, đại khái còn có hơn 230 ức. Trước kia hạng mục, mặc dù có gần 450 ức lợi nhuận, nhưng là trong đó tuyệt đại bộ phận, đều muốn chờ ngân hàng lần lượt cho vay, cho nên hơn 230 ức. Thậm chí là còn không trừ Hoàng Tổng cùng Thái Tổng lợi nhuận chia hoa hồng. Tề Tuệ Xuyên nghe, vậy, biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Minh Bạch hiện tại xác thực không cần lạc quan. Từ khi biết được khu đất tin tức về sau, hắn kỳ thật liền đang vì đó sau một hai tay liên động làm chuẩn bị. Hạng mục này cũng là hắn chuẩn bị dùng để làm Thiên Khôn công ty Đông Hải điểm công ty xuất ra đầu. Tiên hạng mục, chỉ bất quá bây giờ nhìn đến, kết quả y nguyên cực kỳ không lạc quan nha. Thi Kiệt là đối khai phát quen thuộc nhất, hắn có chút nhụt chí nói. Trần Tổng, tình huống như vậy, chúng ta còn cứng hơn cầm cái này khu đất sao? Kia hai phe, rất có thể sẽ lợi dụng cơ hội này, giết tổn thương tiền của chúng ta liên nha. Bởi như vậy, coi như hạng mục này bị chúng ta lấy được. Nhưng đến tiếp sau cái khác khu đất nếu như trở ra, chúng ta rất có thể liền lên bài chắc thời cơ cũng không có. Trần Tấn vẫn như cũ chỉ là yên lặng, gật đầu, không có mở miệng. Hắn tại quan sát, đang chờ đợi, hắn muốn nhìn mình hao tổn tâm cơ thu nạp tới nhân tài. Đến cùng có ai là có thể lưng gánh trách nhiệm nặng nề? Đương nhiên. Cũng không phải là nói nếu như lần này thất vọng lời nói. Hiện tại người liền sẽ bị vắng vẻ. Bọn hắn tại riêng phần mình trên cương vị biểu hiện đều không có thể bắt bẻ. Chỉ bất quá Trần Tấn liền là hy vọng người nào đó có thể mạnh hơn một chút. Mạnh hơn một chút, gặp Trần Tấn trầm mặc, đám người cũng đều lộ ra khổ tư thần sắc tới. Tất cả mọi người cực kỳ thông minh. Biết Trần Tấn là đang cố ý khảo nghiệm mình. Ai cũng biết đây là thời cơ. Vấn đề ở chỗ như thế nào nắm lấy cơ hội. Lại sau một lúc lâu, Giả Quỳnh mở miệng hỏi. Trần Tổng, nếu như là mắt xích tài chính có vấn đề, phải không ta nghĩ một chút biện pháp, tại kiến trúc chi phí trên tiết kiệm một bộ phận không gian ra. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, vừa muốn nói chuyện. Lại là bên cạnh trẻ tuổi nhất, tư lịch tối cạn Vương Chính Hàn mở miệng, hắn chân thành nói, vô luận như thế nào, kiến trúc chi phí là không có thể tiết kiệm, Tập đoàn chúng ta hạch tâm sức cạnh tranh liền là kiến trúc chất lượng. Phương diện này là tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Giả Quỳnh nhất thời tình thế cấp bách, bị như thế người trẻ tuổi phản bác, thế là mới cãi lại. Vương Chính Hàn trì trệ, có chút im lặng ngưng nghẹn cảm giác. Tấn Hàm tập đoàn cao tầng quản lý chỉ thấy lực ngưng tụ xác thực mạnh phi thường. Nhưng cái kia lực hướng tâm là đối với Trần Tấn. Văn phòng chính trị tự nhiên cũng liền tồn tại, chẳng qua là một loại khác tốt cạnh tranh. Cho nên bị Giả Quỳnh như thế một chọc, hắn trong nháy mắt có chút lúng túng. Trần Tấn giơ tay lên một cái cười nói, Giả ca, Chính Hàn nói không sai, mà lại, cái này không trống trơn là tiết kiệm chi phí vấn đề, là tư duy hình thức vấn đề, bởi vì một khi có một cái tiết kiệm tiền đầu óc, sẽ rất khó lại bồi dưỡng được kiếm tiền đầu óc. Giả Quỳnh sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, lơ đễnh. Bất quá Trần Tấn lại lập tức nói bổ sung, Giả ca, tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi ý nghĩ không đúng, chỉ bất quá chúng ta trước mắt không phải là cái này chiến lược tư tưởng thôi. Trần Tổng yên tâm, ta minh bạch. Giả Quỳnh theo tiếng. Cái này Trần Tấn mới đối Phương Chính Hàn khích lệ nói. Chính Hàn, ngươi có ý nghĩ gì? Cứ việc nói ra đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?